Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ muốn thấy vết thương ở sau lưng cậu. Lạc An Hải, cô đổi tính khi nào vậy? Từ khi nào mà cô lại biết quan tâm tới hắn? Lạc An Hải không muốn quan tâm tới lời nói của cậu, lại nói thêm một lần nữa. Cởi áo ra, xoay người lại. Trong lòng Hàn Đình Huệ tràn đầy sự ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý của cô xoay người lại, cởi áo. Cánh tay giơ lên động vào vết thương ở sau lưng, cậu than nhẹ một tiếng. Lạc An Hải nhìn thấy vết bỏng lớn ở sau lưng cậu, không khỏi nhíu mày. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lát sau, cầm theo một chiếc khăn lông cừu đi ra. Hàn Định Duệ nhíu mày, nhìn cái thăn trên tay cô. Thấy cô trừng mắt với cậu, cậu tức thời xoay người lại. Khăn bông lạnh mát đặt trên da cậu, cơ bắp căng chặt dần dần nới lỏng ra. Tuy rằng, cậu xen vào việc của người khác, nhưng vết thương này là do tôi. Tôi không muốn nợ cậu. Rốt cuộc, Lạc An Hải cũng giải thích hành vi của mình, nhưng lại không nhịn được thêm một câu châm chọc. Đồ ngốc, đâu phải là tôi không tránh được. Cô khi đó đã chuẩn bị né rồi. Cho dù là tránh khỏi ấm trà, nhưng bên trong vẫn còn có nước nóng mà. Sau đó, nếu bị mảnh vỡ cứa ra, cô là con gái, không thể để bị dung mạo của mình ảnh hưởng được chứ. Hàn Định Duệ biết cô sẽ không biết ơn. Dù sao cậu che cho cô cũng không muốn cô cản tạ, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Lạc An Hải mâu quang giận dữ, đột nhiên nhớ tới khi cậu gặp mấy tên lưu manh lúc mới 10 tuổi cũng vậy, không sợ chết mà che cho cô, kêu cô chạy mau. Vẫn ngu ngốc như xưa. Cái gì? Tiếng của cô rất nhỏ, Hàn Định Duệ không nghe rõ. Lạc An Hải không nói nữa, đổ rượu thuốc trên tay vào chiếc khăn, tạm thời không muốn đôi co với cậu, tập trung xoa thuốc giúp cậu. Không ngờ cô đột nhiên dùng sức, Hàn Định Duệ đau đớn, hét lên. Lạc An Hải! Cô quả nhiên là muốn trả thù cậu mà. Lúc đầu dịu dàng, chỉ là muốn cậu lơ là cảnh giác. Không dùng lực thì làm sao tiêu hết được vết bầm? Không phải cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Đau có tí đã kêu. Lạc An Hải lạnh lùng châm chọc. Hàn Định Duệ đột nhiên nghĩ đến nam cậu 10 tuổi vì cô mà cả người cậu đánh thâm tím. Sau đó cũng là một lời châm chọc dành cho cậu. À, nhưng có một chút khác biệt so với lúc trước. Khi đó cô không tốt bụng giúp cậu bôi thuốc như vậy. Nhưng cậu tình nguyện không cần sự tốt bụng của cô. Như là cố ý cô càng ấn càng dùng sức, Hàn Định Duệ đau đến đổ mồ hôi, nhưng mà miệng vẫn mím chặt, không dám ho he một tiếng. Vì rời đi lực chú ý, cậu mở miệng nói. Đừng giao đấu với chú Lạc nữa. Lạc An Hải dừng động tác. Thế nào? Làm anh hùng còn chưa đủ, lại còn muốn tham gia vào việc của người khác sao? Hàn Định Duệ biết cô sẽ tỏ thái độ như vậy, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn cô. Lạc An Hải, cô có thể ngừng ngắt lời không? Không thể bình tĩnh, nghe tôi nói sao? Cậu muốn nói gì? Lạc An Hải buông khăn ra, hai tay ôm ngực nâng cằm, ra sức phòng bị nhìn thẳng cậu. Hàn Định Duệ rất quen thái độ này của cô. Đây là tư thái chiến đấu của cô. Hòa bình, lúc nãy chỉ là ảo giác, bọn họ cãi cọ, một chút cũng không ngoài dự đoán của Hàn Định Duệ. Chỉ cần nói tới chú Lạc, thái độ của cô sẽ như thế này. Cuối cùng bọn họ sẽ lấy tranh cãi để kết thúc. Biết rõ kết quả như thế nào, Hàn Định Duệ vẫn quyết định mở miệng. Hàng năm, cô đều tặng chú Lạc một chiếc tàu. Chú ấy đều cất riêng vào trong một chiếc hộp gỗ, thỉnh thoảng mới mở ra xem. Lạc An Hải trong lòng hơi giật mình, biểu cảm vẫn quật cường như cũ, không biểu lộ một tia cảm xúc. Mấy ngày cô không về ăn cơm, giờ ăn cơm cũng muộn hơn. Chú Lạc cứ ở phòng khách chờ cô. Tuy chú không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mọi người đều biết là chú đang đợi cô về nhà ăn cơm. Chú Lạc không phải là không quan tâm cô, chẳng qua là chú không biết nên ở chung với cô thế nào. Là cô cũng chưa từng cho chú ấy cơ hội. Đủ rồi. Lạc An Hải không muốn nghe. Hàn Định Duệ không để ý, tới cô lại tiếp tục nói. Lạc An Hải, cô có thể hận tôi, hận mẹ tôi, nhưng chú Lạc không phải là kẻ thù của cô. Tuổi chú đã lớn, chú... Cậu nói đùa chưa? Cậu thì biết cái gì? Vốn cái gì cậu cũng không biết. Không cần cậu nhiều chuyện. Mau cút ra khỏi nhà tôi. Lạc An Hải phẫn nộ đứng dậy căm tức nhìn cậu. Sống xong không muốn nhìn thấy cậu, Lạc An Hải chạy nhanh vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Nhìn cô đóng chặt cửa, Hàn Định Duệ đỡ trán, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Quả nhiên, kết quả lại là như vậy. Lạc An Hải biết mình đang nằm mơ. Giấc mơ này cô đã mơ thấy rất nhiều lần, mỗi ngày mỗi đêm đã sớm thành thói quen. Trong giấc mơ, cô vẫn còn là một cô gái nhỏ, co rúm ở góc giường nhìn mẹ khóc, điên cuồng ném đủ mọi thứ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt thê lương. Vì sao? Vì sao lại đối với em như vậy? Vì sao? An Hải, An Hải. Mẹ đột nhiên ôm lấy cô run run dùng sức. An Hải, mẹ chỉ có một mình con, chỉ còn lại con thôi. Bà con không cần chúng ta nữa. Vì sao lại như thế? Vì sao ba con không yêu mẹ? Mẹ yêu ông ấy mà. Mà cô, để mặc mẹ mình ôm lấy, cho dù sợ hãi cũng không dám khóc. Cô biết nếu cô khóc sẽ chỉ làm mẹ thêm điên cuồng. Nghe nói tiên sinh nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài, muốn ly hôn với phu nhân thật là đáng thương mà. Kẻ có tiền kết hôn đều là như vậy, tất cả là vì lợi ích, không ngờ phu nhân lại sai lầm, yêu quá cồn si. Bọn họ không hề biết cô gái nhỏ đang đứng ở một góc khuất, toàn bộ lời nói đó đều lọt vào tai cô. Là Thanh Hoa, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh vì người đàn kia mà muốn ly dị với em. Đừng mơ, vĩnh viễn là đừng nghĩ đến. Lạc Thành Hòa, em sẽ không bao giờ cho anh thỏa mãn nguyện vọng đâu. Sẽ không. Giấy thỏa thuận ly hôn, tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị tốt rồi. Không, đừng đối với em như vậy mà. Em rất yêu anh mà. An Hải, An Hải, cầu xin ba đi con. Xin ba đừng vứt bỏ mẹ. Mẹ thật lòng yêu ba con mà. Cô thấy mẹ điên cuồng như vậy, lời của bà làm cô mê mệt. Thấy mẹ bi thương, thấy ba tuyệt tình. Nhìn hai người phá hoại hạnh phúc gia đình, cô hận ngày càng tích lũy trong lòng của mình hơn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ở trước mộ nhìn người thân của cô mà oán hận, cô hoàn toàn cho rằng mình không cần ba. Vậy mà ba lại vì cái chết của cô mà vô cùng bi thương, mà nỗi hận với con người kia, người mà hàng đêm cô luôn đi vào trong phòng của mình, cả đêm nằm ôm ảnh cô, cô đơn lạc lõng nằm trên giường cô. Cô nhìn cậu, trong lòng hốt hoảng, như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin. Cậu yêu cô. Người mà cô căm hận nhất, người luôn luôn trầm mặc, người luôn tưởng muốn cướp đi hết mọi thứ của cô, thế mà lại yêu cô. Yêu trầm mặc như vậy, lại luôn đè nén, kiểu bi thương này thật là buồn cười. Vì sao lại như vậy? Cô không hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ là mẹ yêu điên cuồng hay là cậu trầm tĩnh, trọng tình, đều làm cho cô sợ hãi cả. Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể chậm rãi, dần phiêu lưu, quỳ gối trước giường, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giọt lệ vương trên khóe mắt cậu. Còn tim đau đến rung động làm cho cô sợ hãi. Cô không cần cậu như vậy, không cần cậu yêu cô. Cô sẽ không yêu cậu đâu, chắc chắn là sẽ không. Mẹ mê mệt đau đớn trong ái tình, cô thực sự sợ hãi, cô không muốn giống như mẹ. Hàn Đình Duệ, cô nhẹ nhàng ôm người đàn ông ở trên giường, nhắm mắt lại, thì thào nhớ kỹ tên cậu. Hàn Đình Duệ, Hàn Đình Duệ. Lạc An Hải. Cô mở mắt ra, ánh mắt vẫn mê man, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc trong mộng. Cô có khỏe không? Tôi nghĩ cô đang gặp ác mộng. Hàn Định Duệ ở ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nghĩ rằng cô đang gặp chuyện gì đó. Mở cửa phòng ra, lại thấy cô nằm cuộn tròn như một đứa trẻ đang sợ hãi thu mình lại. Nhìn cảnh kia, trái tim của cô chợt đau nhói. Cậu không chút nghĩ ngợi đi vào phòng của cô, muốn gọi cô tỉnh lại, lại nhìn thấy giọt lệ trong suốt trên khóe mi mà không khỏi ngẩn người. Cô đang khóc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ cho rằng đây là ảo giác. Lạc An Hải tự cao tự đại, cao ngạo như một nữ vương, thế nhưng lại đang khóc. Thấy cô như vậy, lòng Hàn Định Duệ có một chút hoảng loạn. Cô mơ thấy gì? Điều gì đã khiến cho Lạc An Hải kiên cường rơi nước mắt? Hàn Định Duệ. Nghe thấy tên của mình, Hàn Định Duệ cho rằng cô đã tỉnh. Nhìn thấy mắt cô vẫn nhắm, cậu giật mình, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cô đang mơ thấy cậu ư? Làm sao có thể chứ? Hàn Định Duệ cảm thấy nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều. Nhìn nước mắt vương trên mi cô, cậu không nhịn được mà nhíu mày. Lạc An Hải, cô tỉnh lại đi, Lạc An Hải. Hàn Định Duệ lay cô, muốn đem cô từ trong mơ trở về thực tại. Mặc kệ cô đang mơ thấy gì, nhìn cô như vậy cậu không thể chịu nổi. Lạc An Hải kiêu ngạo như vậy không thể rơi lệ được. Thấy cô rốt cuộc cũng mở mắt ra, không còn nói mớ như trước nữa. Vẻ mặt yếu mất mờ mịt, đôi mắt phiếm nước nhìn cậu, dường như muốn hút lấy linh hồn của cậu. Hàn Định Duệ nghĩ tâm tính lương thiện của mình như bị dỡ bỏ. Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, phát hiện ra khuôn mặt trước mắt là thực. Cô nháy mắt thanh tỉnh, hiểu được đây không phải là mơ. Cô chật vật ngồi dậy. Sao cậu còn ở trong nhà tôi? Không phải tôi đã bảo cậu cút đi rồi sao? Biết cô đã khôi phục lại như bình thường, Hàn Định Duệ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cô gái này luôn luôn quật cường như vậy. Cậu không vạch trần cô, đi thẳng vào trong phòng tắm, vắt một cái khăn ướt đi ra ném cho cô. Lau mặt đi, ngủ còn chảy nước miếng. Nếu chụp ảnh cảnh này đưa cho người khác xem, nhất định bọn họ sẽ hóc mồm ngạc nhiên cho coi. Ai cần cậu lo, ra khỏi phòng tôi. Lạc An Hải dùng khăn bông che mặt, tiếng nói rầu rĩ từ trong khăn lông truyền ra. Tôi nấu cơm chiều rồi, lau nhanh rồi ra ăn cơm. Không nói thêm gì nữa, Hàn Định Duệ thức thời ra khỏi phòng để cô bình tĩnh trở lại. Lạc An Hải cầm chặt khăn lông, còn người nhìn thẳng cánh cửa. Cô biết mình vừa rồi vừa khóc. Mỗi lần nằm mơ, cô luôn khóc rồi tỉnh lại. Cậu nhất định đã nhìn thấy. Cô chuẩn bị nhìn cậu cười nhạo, không ngờ cái gì cậu cũng không nói, còn lấy việc buồn cười kia để che giấu giúp cô. Dường như luôn là như vậy, cậu luôn ra làm cái chuyện ngoài dự đoán của cô. Cô đối với cậu cực kỳ ác liệt, cậu lại che chở phía trước cho cô, giúp cô tránh khỏi ấm trà mà ba ném tới. Rõ ràng buổi chiều mãi cãi nhau ầm ĩ, cậu lại không lấy việc kia mà chế giễu cô. Cậu và người đàn ông trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, đều khiến cô không thể nhìn thấu. Lạc An Hải cảm thấy mờ mịt, giờ phút này cô không biết nên làm thế nào, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ với Hàn Định Duệ sao? Nhưng cô cảm thấy mình bây giờ không còn đủ sức lực để cãi nhau với cậu nữa rồi. Cái áo giáp phòng bị này làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vâng, con vẫn ở đây. Lạc An Hải ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nghĩ nghĩ, cô bước xuống giường ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng bếp. Vết thương không có vấn đề gì. Lạc An Hải đã giúp con bê thuốc rồi. Hàn Định Duệ cầm di động, nhìn thấy Lạc An Hải, tiếng cậu nhỏ lại. Mà ở đầu dây bên kia, Mai Phương nghe thấy con trực tiếp kêu tên của Lạc An Hải, không nhịn được liền nhắc nhở hắn. Còn đấy, luôn gọi cả họ lẫn tên của An Hải, nói mãi mà không chịu nghe, từ nhỏ đã không gọi An Hải là chị. Hàn Định Duệ im lặng, nghe mẹ dạy. Lạc An Hải đứng yên ở quầy ba, hai người lơ đãng nhìn nhau, cô không được thoải mái cho lắm. Hàn Định Duệ cảm thấy buồn cười, đột nhiên thấy Lạc An Hải như vậy có chút đáng yêu. Cô không nhịn cười, cậu lấy cái mâm sứ trong tủ bát ra, nghiêng đầu dùng vai kẹp lấy di động đặt mỹ ý lên trên. Trong điện thoại, Mai Phương thấy con nãy giờ không nói gì, cũng không nói thêm nữa. Đứa nhỏ này không biết vì sao, mọi việc đều nghe lời bà, nhưng chỉ có việc kêu An Hải là chị thì lại cố chấp không chịu được. Thôi đi, mỗi lần nói chuyện này lúc nào con cũng im lặng. An Hải có khỏe không? Con không cãi nhau gì với An Hải đấy chứ. Cô ấy không việc gì, bọn con không cãi nhau. Hàn Định Duệ đặt mỹ ý lên bàn ăn, lại lấy lại một chiếc cốc, đổ một ít nước ép táo vào trong chiếc cốc đặt lên bàn. Lạc An Hải nhìn mỹ ý với thịt hun khói cùng với tương cà chua. Mỹ ý mà không dùng tương cà chua chính cống, cô sẽ không bao giờ đụng vào. Cô liếc nhìn Hàn Định Duệ một cái. Sao cậu lại biết được khẩu vị của cô chứ? Vốn cô còn do dự có nên ăn hay không, nhưng lại nghĩ đến đây là nhà của mình, nguyên liệu nấu ăn cũng là cô mua, vì sao lại không ăn? Suy nghĩ một lúc mới tới bàn ngồi xuống, cầm cốc nước táo ép uống một ngụm. Mà ở chỗ kia, Hàn Định Duệ còn đang nói chuyện với Mai Phương. Dạ, mẹ bảo chú Lạc đừng lo lắng nữa. Nghe bọn họ nhắc tới ba, Lạc An Hải đang uống nước áo tép cảm thấy hơi bực mình, sau đó lại coi như không có chuyện gì, tiếp tục uống nước trái cây. Hàn Định Duệ khẽ cử động khóe miệng, coi như không thấy gì, tiếp tục nói chuyện với mẹ. Vâng, con biết rồi. Con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt. Rốt cuộc, Lạc An Hải cũng nhìn thẳng vào cậu nhíu mày. Vâng, mẹ cứ bảo Paul mang hành lý của con đến đây là được. Paul là lái xe của nhà họ Lạc. Hành lý? Cái gì mà hành lý? Lạc An Hải nghi hoặc trừng nhìn cậu, càng nghe càng cảm thấy không ổn. Hàn Định Duệ thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, liền gác điện thoại ngồi xuống bàn ăn. Đối diện với cô, uống một chút nước táo rồi mới cầm dĩa để ăn mì ý. Hương bơ nồng nàn, hấp dẫn vị giác của Lạc An Hải. Cả ngày hôm qua cô cũng chưa ăn gì cả. Quả thật bây giờ rất đói bụng, mà lúc này mọi chú ý của cô đều tập trung vào cuộc đối thoại trong di động. Thấy Hàn Định Duệ không nói lời nào, cô đành chủ động. Bảo Paul, đem hành lý tới đây để làm cái gì? Là ai? Muốn đưa hành lý cho ai? Hàn Định Duệ nuốt mì ý, uống một ngụm nước hoa quả, nhuận yết hầu. Thấy Lạc An Hải đã không còn kiên nhẫn, giận tái mặt, cậu mới nhàn rỗi mở miệng. Chú Lạc rất bất mãn với sinh hoạt cá nhân, dâm loạn của cô. Hai chữ kia làm Lạc An Hải lập tức nội bão. Ai dâm loạn? Cho nên muốn tôi giám sát cô. Cái gì? Lạc An Hải gần như nhảy dựng lên, không thể tin được những gì Hàn Định Duệ nói. Giám sát? Cái quỷ gì vậy? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị giám sát? Đã thế còn bị một tên kém cô 4 tuổi giám sát nữa chứ. Lạc An Hải không chịu nổi mà. Giám sát ư, ta phỉ nhổ vào. Cậu lập tức cút ngay ra ngoài cho tôi. Đối mặt với tiếng kêu khảo của cô, Hàn Định Duệ trấn định tự nhiên. Có ý kiến gì? Gặp chú Lạc mà nói. cậu tốt bụng đưa di động đến trước mặt cô. Lạc An Hải trừng mắt nhìn di động cậu đưa đến. Gọi cho ba ư? Không đến nửa tháng, bọn họ ba và con gái đã hai lần xảy ra xung đột. Nếu thêm lần thứ ba này, cô cũng không biết muốn làm cho ông già kia tức chết. Ừ, sao không gọi? Hàn Định Duệ chống cằm nhìn cô. Lạc An Hải đáp lại, trực tiếp đập vỡ điện thoại của hắn. Elia đi vào trong phòng, bây giờ là 3 giờ chiều. Mọi khi công ty vô cùng náo nhiệt, lúc này bình thường đều là thời gian trà chiều của một đám cô gái trong công ty. Nhưng giờ phút này, đừng nói là náo nhiệt, ngay cả gõ bàn phím cũng không dám dùng sức. Đi còn phải lo sợ, chỉ dám nhón nhén chân nhẹ nhàng, chỉ sợ gây ra một tiếng động lớn. Elia khó hiểu nhìn xung quanh, cô mới chưa đến công ty 2 ngày, tự dưng lại xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy tổng giám đốc, những người khác trong công ty đều bày ra vẻ mặt ai oán, không ai dám đi vào phòng của bà chủ cả. Hai ngày nay bà chủ vẫn còn nổi giận, công việc đều bị đảo qua đảo lại, đặc biệt là tổ kế hoạch. Buổi sáng mới bị đối xử một cách hung bạo, cả ngày tập thể đang ngồi hấp hối trên bàn làm việc. Elio cảm thấy kinh ngạc, nữ vương đại nhân chẳng mấy khi đến công ty, bình thường có việc đều phải lên lầu tìm cô ấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ra hiệu hỏi mọi người. Toàn thể nhân viên lắc đầu, bọn họ cũng không biết. Ngày hôm qua bà chủ khí thế bừng bừng đến công ty, chưa đến 10 phút đã nói muốn họp. Tất cả đều bị bà chủ lôi ra để trút giận. Bà chủ còn đưa ra mệnh lệnh nếu trong vòng 1 tháng không hoàn thành nhiệm vụ thì 10% tiền thưởng sẽ bị cắt hết. Bọn họ kêu gào thảm thiết, nhưng mà sắc mặt của bà chủ vẫn lạnh như băng, làm cho mọi người không ai dám kêu một tiếng. Kế hoạch bọn họ chuẩn bị tốt, bà chủ hạn bọn họ nội trong 1-2 ngày phải đưa ra kế hoạch mới. Sau đó, kế hoạch của bọn họ bị boss nữ vương gạt phăng. Bây giờ toàn bộ công ty đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bọn họ đang chờ mong vị cứu tinh giúp họ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn tổng giám đốc. Elio bị ánh mắt của bọn người làm bật cười. Có chuyện gì đáng sợ như vậy sao? Vô cùng đáng sợ nha. Mọi người dùng sức gật đầu. Không chịu nổi mấy kẻ giờ hơi này, Elio lắc đầu đi tới văn phòng của bà chủ, chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của boss nữ vương. Mới đi 2 bước, phía sau truyền đến một tiếng nói trầm thấp. Thực xin lỗi, đã quấy rầy. Nha! Elio quay lại nơi phát ra tiếng nói trầm ấm mê người này. Cô xoay người, ánh mắt lập tức sáng ngời. Thiếu niên tuy rằng chỉ mặc một chiếc quần bò đơn giản, nhưng có thể thấy cơ đùi vô cùng rắn chắc, hữu lực. Quần áo đơn giản không thể nào che giấu đi thân thể cường tráng, hấp dẫn mê người. Cái mông gợi cảm càng làm cho người ta muốn sở thử một cái, mà khuôn mặt kia, Elio khẽ huýt sáo. Xoay qua cô nhìn thấy không ít, tiêu chuẩn của cô có thể coi như thiếu niên đó đạt yêu cầu, thật là hấp dẫn nha. Nhìn khí chất trầm ổn, ngũ quan tuấn mỹ, Dương Cường vẫn còn một chút ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng có thể tưởng tượng được 5 năm nữa chàng trai này sẽ hấp dẫn đến thế nào. Ai nha nha, Elio vỗ tay. Lily, gần đây không phải chúng ta đang lên kế hoạch giành thị trường phái nam sao? Cô thấy chàng trai này thế nào? Cậu ta là người mẫu quảng cáo, sẽ hấp dẫn một đống đàn ông cho coi. Nhìn một cái, sexy thế này, không phải là một tiểu thụ đấy chứ? Lily vuốt cằm đói khát nhìn thiếu niên, xem cái mông khiêu gợi chưa kia. Hàn Định Duệ lấy tay Lily đặt trên tay mình, đối mặt với ánh mắt của một đám gái như sói, như hổ đói khát, khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ lộ vẻ cười nhạt. Thật xin lỗi, tôi muốn tìm người. Elio hơi dựa vào bàn, người dướn sát về phía cậu, cổ lộ ra một cổ áo thấp, váy ngắn khoe đôi chân dài thon, cô dụ hoặc nhìn thiếu niên, đầu lưỡi liếm cánh môi, dùng giọng nói mềm mại, đáng yêu. Xoái ca muốn tìm ai đây? Tôi muốn tìm... Elio, Jackson! Cửa phòng của bà chủ đột nhiên được đẩy mạnh ra, Lạc An Hải khí thế hung hãn bước ra. Rốt cuộc, cô cũng tới công ty rồi sao? Sau đó lại ánh mắt ngừng lại, trừng trừng nhìn tên nhóc đang đứng ở cửa. Hàn Định Duệ, cậu tới công ty tìm tôi làm gì? Đối mặt với nữ vương đang chít cào, Hàn Định Duệ bình thản ung dung, giơ cao túi giấy trong tay, thái độ lạnh nhạt đối với cô. Tôi đến đưa trà chiều cho cô. Lạc An Hải cảm giác đang có kẻo nào đó xâm phạm địa bàn của mình. Loại cảm giác này làm cho cô thực khó chịu. Cô nhàn nhạt nhìn lướt mọi người bên ngoài văn phòng, phát hiện ánh mắt của boss nữ vương không có chút hòa khí, trừ Elio, tất cả mọi người đều thức thời cúi đầu làm việc. Lạc An Hải nhẫn nhịn cơn tức sắp sửa trào ra, hai tay khoanh trước ngực kêu Hàn Định Duệ đi vào văn phòng của cô, sau đó kìm nén nỗi uất ức muốn đá cửa, bình tĩnh đóng cửa lại. Văn phòng của Lạc An Hải bố trí rất đơn giản, sau chiếc ghế làm việc là tấm thủy tinh ngoại cỡ. Văn phòng này tọa lạc ở trung tâm khu buôn bán lớn nhất của thành phố. Đứng ở trước cửa kính, có cảm giác như nhìn thấy hết cuộc sống của mọi người. Hàn Định Duệ tin tưởng đây chắc hẳn là nguyên nhân mà Lạc An Hải tìm tầng cao nhất của trung tâm thương mại này. Bên phải là bộ sofa màu trắng bao quanh chiếc bàn vuông. Bên trái là nơi để tài liệu. Ở nơi đó có đủ các loại giấy tờ của công ty. Hàn Định Duệ kinh ngạc nhìn giá sách ba tầng bên cạnh toàn là truyện tranh. Phát hiện ra ánh mắt ngó nghiêng của cậu, Lạc An Hải có chút tức giận, hử lớn. Nhìn đủ chưa? Hàn Định Duệ cũng không để ý tới khẩu khí ác liệt của cô, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Lạc An Hải cảm thấy cái liếc mắt kia đang cười nhạo cô, lập tức bày ra ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cậu. Cậu tới công ty của tôi làm gì? Tôi nói rồi, là đến đưa trà chiều cho cô. Hàn Định Duệ đặt túi giấy lên bàn, lấy một chiếc bánh ngọt cùng với một bình trà bằng thủy tinh ra, bên trong là hồng trà vẫn đang còn nóng. Lạc An Hải đang muốn bảo cậu cầm theo những thứ này cút đi thì Hàn Định Duệ đã thức thời nói. Là chú Lạc bảo tôi mang đến. Lạc An Hải thất thần, lời vừa định nói liền nuốt vào trong bụng. Chú nói Mã An làm riêng cho cô. Mã An là nữ đầu bếp trong nhà, Lạc An Hải thích nhất là món điểm tâm ngọt của bà. Đây, Hàn Định Duệ đưa bánh ngọt cho cô. Là vị sô-cô-la mà cô thích ăn nhất đấy. Lạc An Hải nghi hoặc lướt nhìn miếng bánh ngọt, một hồi sau mới nhận lấy. Tuy rằng sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn cầm dĩa lên thưởng thức. Bà tôi có khỏe không? Cô làm bộ như vô tình hỏi. Tốt lắm, hình như không còn giận cô nữa. Hàn Định Duệ cảm thấy tính nết bà con nhà này thật là giống nhau. Bên ngoài luôn tỏ ra sĩ diện, rõ ràng quan tâm lẫn nhau, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Lạc An Hải hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào trước bàn làm việc, dựa lưng vào ghế, bộ dạng vừa lời nhắc lại cao ngạo. Chừng nào thì cậu rời khỏi nhà tôi? Tên nhóc này đã ở nhà cô 2 ngày, tự do của cô hoàn toàn biến mất, chỗ nào cũng bị hỏi, còn phải về đúng nhà theo quy định. Nếu không nghe cậu, cậu sẽ mang bà ra để uy hiếp cô. Lạc An Hải sao lại bị ăn hiếp một cách quá đáng như vậy? Từ trước tới nay, không ai dám đối xử với cô như thế đâu. Hàn Định Duệ ngồi trên ghế sofa, đổ hồng trà ra cốc uống một ngụm, còn người nhàn nhạt ngước lên trả lời cô. Phải xem chú Lạc tính thế nào đã. Hàn Định Duệ, cậu đừng lấy ba ra mà uy hiếp tôi. Lạc An Hải tức giận muốn lật bàn, nhưng có thể cố gắng nhẫn nhịn xuống. Cô không quên đây là công ty của mình, bên ngoài văn phòng còn có một đám người. Cô ép mình hít thở sâu, ánh mắt hung ác trừng về nhìn Hàn Định Duệ. Nhóc, tôi phát hiện gần đây lá gan của cậu càng ngày càng lớn đó nha. Trước kia mặc kệ bị cô bắt nạt châm chọc thế nào, cậu chỉ im lặng cho qua, bây giờ lại bắt đầu giáo huấn cản lý cô ư? Lạc An Hải nhìn lại những việc này bắt đầu từ khi nào? Hình như là từ lúc cậu vứt chiếc chìa khóa cô xuống bãi cỏ gần đó, khi nhìn thấy tay cô dính phải bãi phân chó. Từ đó về sau, thái độ của cậu đối với cô hoàn toàn thay đổi. Tên nhóc này nhờ đang cố gắng tỏ ra đã bắt được điểm yếu của cô, cậu định ăn hiếp cô sao? Hàn Định Duệ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu tán thành lời của cô. Hình như là vậy đó. Trước kia cậu sẽ không bao giờ chống đối lại cô, bởi vì mẹ luôn nhắc nhở cậu phải nhẫn nhịn Lạc An Hải. Cậu nhường nhịn cô 8 năm liền, khắc sâu chữ nhẫn ở trong đầu. Nhưng gần đây cậu nhận thấy cậu càng nhẫn nhịn cô, Lạc An Hải vẫn vĩnh viễn không bao giờ thoải mái mà nhân nhượng. Cô vẫn mãi mãi bày ra một thái độ cao ngạo, khinh bỉ cậu, vẫn sẽ cứ vần mạch lên mà hất hàm sai khiến cậu. Lạc An Hải, gần đây tôi đã quyết định một chuyện. Hàn Định Duệ buông cốc hồng trà trong tay, đứng dậy đi về phía cô, sau đó đứng trước bàn làm việc của cô nói. Khí thế của cậu đột nhiên chuyển biến, làm cho Lạc An Hải sinh ra cảnh giác. Hai tay của Hàn Định Duệ để trên bàn làm việc, đưa mặt đến sát gần phía cô. Lạc An Hải theo bản năng muốn chống đối lại, động tác dần trở nên cứng rắn hơn. Cá tính cao ngạo của cô không cho phép sự yếu mềm, cô lạnh mặt nhìn cậu, xem muốn làm cái gì. Hàn Định Duệ cong khóe môi, nam tính ẩn sau khuôn mặt còn mang theo vẻ non nớt đang dần dần trưởng thành. Lạc An Hải ngẩn ra, trái tim đột nhiên đập mạnh. Với cô, tôi sẽ không chịu lùi bước nữa. Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào trái tim của Lạc An Hải. Ánh mắt cô phát ra tia phòng bị mạnh mẽ, tuyên bố của cậu làm cho lớp phòng bị càng thêm dày. Lạc An Hải nhanh chóng đứng dậy, dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa làm ghế phía sau ngã xuống. Cô dùng sức trấn an mình, trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng. Hàn Định Duệ lúc này vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, làm cô muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình. Nắm chặt ngón tay đang run, khuôn mặt của Lạc An Hải cứng đờ, không cho phép mình lộ ra một tia cảm xúc nào. Có thật như vậy không? Tôi rất mong chờ sự trỗi dậy của cậu đấy. Còn bây giờ, mời cậu ra khỏi phòng làm việc của tôi. Cô mỉm cười, đến cửa văn phòng, mở cửa ra. Và Elian dán đằng trước cửa kính, không kịp tránh đi, mất thăng bằng, lảo đảo vài bước. Mọi người ở đằng sau không dám nhìn sắc mặt của bà chủ, lập tức cấp tốc giải tán, trở lại chỗ cũ của mình, thực hiện nhiệm vụ. Elio, Jackson, cậu rảnh quá hay sao hả? Lạc An Hải lạnh lùng, nhìn cấp dưới. Elio không sợ hãi trước biểu hiện trên khuôn mặt của Lạc An Hải, ngược lại mở ám, nháy mắt với Lạc An Hải. An, cậu đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Bây giờ lại ăn một tiểu thiếu niên nha. Ai, không hổ là hoa tâm nữ vương, có thể chọn được một tiểu thiếu niên gợi cảm như vậy. Vừa nói, vừa tham lam, ngắm Hàn Định Duệ. Cầm miệng lại, dù tớ đói bụng, ăn quàng, cũng không bao giờ đụng đến tên nhóc này. Lạc An Hải không chịu nổi, trừng mắt liếc Elio một cái. Elio còn lâu mới tin lời nói của Lạc An Hải, thấy không khí giữa hai người hình như có chuyện gì đó không ổn. Cô chớp mắt, lấy tay xua xua trước mặt Lạc An Hải. An, cậu cùng tiểu tình nhân cãi nhau à? Elio, Jackson, tớ đã nói. Xin chào, tôi là Hàn Định Duệ. Gọi tôi là Hàn được rồi. Hàn Định Duệ ngắt lời của Lạc An Hải, trực tiếp giới thiệu bản thân với Elio. Hàn Định Duệ. Elio cảm thấy cái tên này có chút quen tai, lập tức nhớ tới Lạc An Hải có một người em trai không cùng huyết thống, họ Hàn. Cô trợn mắt. Cậu là em trai của An? Hàn Định Duệ không nổi tiếng, chưa từng công khai lộ diện nhiều. Điều này chỉ là nghe đồn An có một người em trai không cùng huyết thống, hai người luôn tỏ ra bất hòa. Cậu ta không phải là em trai của tôi. Lạc An Hải kích động quát. Cô ấy cũng không phải là chị của tôi. Là Hàn Định Duệ cũng nhàn nhạt mở miệng. Hai người cùng lúc bác bỏ lời nói của Elio. Lạc An Hải cùng với Hàn Định Duệ đưa mắt nhìn nhau. Lạc An Hải tức giận lườm cậu một cái, hử lạnh bỏ qua lời nói của cậu. Elio đột nhiên nhớ đến kiểu cái nhau truyền thống này. Cô nhìn hai người, cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nhất là Lạc An Hải. Cô gái này luôn luôn cuồng vọng, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Cho tới bây giờ chỉ có cô làm cho người khác tức giận, nhưng bây giờ cô lại bị chọc tức. Chẳng lẽ người làm cho An tức giận hai ngày nay chính là Hàn Định Duệ? Xem ra lời đồn đại là thật, tình cảm giữa hai người này không hề tốt. Nói như vậy, cô làm sao nói ra kế hoạch mà cô vừa nghĩ đến đây? Elio bối rối. Nhìn thấy biểu hiện khó xử của Elio, An Lạc Hải bỗng dưng nhíu mày. Làm sao vậy? À, là như vậy. Elio chần chừ cuối cùng vẫn mở miệng. Sắp tới không phải là trang web của mình chuẩn bị khai thác thị trường phái nam sao? Chính xác bạn nói là thị trường dành cho các tiểu thụ. Thị trường của đàn ông không hề kém cạnh so với phụ nữ. Công ty phỏng vấn rất nhiều model nam, tìm mãi mà không thấy người thích hợp. Nhưng hôm nay tớ tìm thấy rồi. Cô ám chỉ Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ hơi nhíu mày. Lạc An Hải nhíu chặt mày, nhìn Elio. Thấy An Hải nhìn mình chăm chăm, Elio bằng bất cứ giá nào trực tiếp hỏi Hàn Định Duệ. Hàn, cậu có muốn làm model cho công ty của chúng tôi không? Không được. Nghe qua cũng không phải là ý kiến tôi. Hai người cùng lúc lên tiếng, Lạc An Hải trực tiếp bác bỏ. Nhưng nếu như tôi nhớ không nhầm, thì cậu bây giờ chuẩn bị thi đại học, có đúng không nhỉ? Học sinh bây giờ nhàn rỗi quá nhỉ? Hàn Định Duệ mỉm cười dung. Thực ra trước mắt có ba trường đại học đang muốn mời tôi. Hy vọng tôi có thể học ở trường của bọn họ. Cho dù không thi tốt nghiệp cũng không sao, chỉ cần tham gia kiểm tra cuối kỳ là được rồi. Lạc An Hải nâng cằm. Elio, tớ là bàn chủ. Tớ nói không được là không được. Tuy là lời nói với Elio, nhưng ánh mắt của An lại nhìn về phía Hàn Định Duệ. Nhưng An, không phải cậu đã nói công tư phân minh sao? Chắc chắn không thể được cảm xúc cá nhân xen vào công việc được mà. Lạc An Hải hung hăng trừng mắt về phía Elio. Elio đứng đó ở gió lốc, nhìn An Hải cười cười. An, thần là bà chủ phải làm gương cho mọi người nha. Sau lập tức kéo tay của Hàn Định Duệ. Hàn, nếu cậu đồng ý chúng ta có thể ký kết hợp đồng ngay. Không biết ý cậu thế nào? Hàn Định Duệ nắm lấy tay của Elio vỗ nhẹ. Đây là vinh hạnh của tôi. Còn người đèn sẫm nhàn nhạt liếc về phía Lạc An Hải. Cô đang tức giận không nói lên lời. Đây là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích cô mà. Lạc An Hải nắm chặt tay, ánh mắt gầm gửi tới tối hậu thư đến Hàn Định Duệ. Đúng như lời cậu vừa tuyên bố, sẽ không nhường nhịn cô nữa. Việc này chính là phần phản kích đầu tiên mà cậu làm. Hàn Định Duệ không chỉ không nhường nhịn, thậm chí cậu còn tiến sát theo bước chân của cô, xâm nhập cả vào lĩnh vực mà Lạc An Hải đang làm. Vài ngày ngắn ngủi, mọi người trong công ty đều bị Hàn Định Duệ mê hoặc. Đầu năm nay, những người hấp dẫn như vậy quả thực rất hiếm, đã thế tính tình lại rất tốt, không kiêu ngại mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net